Chương 966, tháng 9 năm 66, người quen gặp mặt, 2. Hôm nay Ninh Hoan Tâm vốn là cùng Tưởng Lệ Hành đã hẹn, cùng một chỗ về Ngọc Hải Sơn Tưởng gia. Tưởng gia đầu kia Tưởng Lệ Hành đã sớm để Thôi Sán cùng Lão Gia Tử đánh tốt chào hỏi. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm không đợi đến Tưởng Lệ Hành, liền đột nhiên nhận được Tạ Ngọc Điệp điện thoại. Trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Hoan Tâm, Hoan Tâm, ngươi mau lại đây Yến Kinh đệ nhất bệnh viện, cha ta bây giờ tại trong phòng giải phẫu cứu giúp, ta rất sợ hai a cái gì Tạ thuốc tại cứu giúp tiểu điệp ngươi chờ ta, ta lập tức đi tới nghe được Tạ Ngọc Điệp. Ninh Hoan Tâm thông bận bịu đứng dậy rời đi phòng ăn, vừa đi vừa cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. A Hành, Hoan Tâm, ta ở trên đường. Tưởng Lệ Hành tiếp lên điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt, có phải là chờ lâu A Hành, Tạ thuốc trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Ta trước phải lập tức đi Yến Kinh đệ nhất bệnh viện, chúng ta tới đó tụ hợp đi. Ninh Hoan Tâm giọng điệu có chu tờ vội vàng. Tốt, ta cu nở dê lập tức đi tới, Hoan Tâm ngươi đừng có gấp, lái xe cẩn thận A. Tưởng Lệ Hành an ủi Ninh Hoan Tâm một câu, lúc này mới cúp điện thoại. Tạ Quang gần nhất có họa sát thân, kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã sớm biết, bất quá hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mệnh mới đúng nha. Yến Kinh thị, đệ nhất bệnh viện. Ninh Hoan Tâm cơ hồ là cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ lái xe đến bệnh viện bãi đỗ xe, Tưởng Lệ Hành vừa xuống xe, liền thấy Ninh Hoan Tâm vội vã bộ dáng. Hoan Tâm. Hắn tiến lên mấy bước, bắt lấy tay của nàng. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm tay, có chút điểm lạnh. Đừng lo lắng. Tưởng Lệ Hành dùng sức cầm tay của nàng, khoan hậu trong lòng bàn tay truyền đến để cho người ta cảm thấy rất ấm áp nhiệt độ. Ân. Ninh Hoan Tâm ổn định lại tâm. Lúc này mới đi theo Tưởng Lệ Hành đã rời đi bãi đỗ xe. Tạ Quang lúc này ngay tại đệ nhất bệnh viện lầu 5 trong phòng giải phẫu. Tạ Ngọc Điệp lúc này chính tại bên ngoài phòng giải phẫu một mặt lo lắng bước chân đi thong thả, thần sắc phi thường bất lực cùng sợ hãi. Hầu ở bên người nàng chính là Chu Hàn, còn có Dương An Đoán. Tiểu Điệp, không có chuyện, ta xem qua bá phụ tướng, bá phụ cắt nhân thiên tướng, không có việc gì mà. Chu Hàn thở dài. Đột nhiên kéo lại Tạ Ngọc Điệp tay, đem nàng kéo vào trong ngực của mình, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Điệp lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bước nhanh từ thang máy bên trong đi ra, Ninh Hoan Tâm xông lên ra thang máy, liền lớn tiếng kêu Tạ Ngọc Điệp một tiếng. Hoan Tâm, ngươi đã đến. Tạ Ngọc Điệp từ Chu Hàn trong ngực nhô đầu ra, chi sau đó xoay người đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, trực tiếp nhào tới trong ngực của nàng. Hoan Tâm, làm sao bây giờ a, ta rất sợ hãi a, chớ sợ chớ sợ. Không có chuyện, khẳng định không có chuyện. Ninh Hoan Tâm giọng điệu chắc chắn an ủi Tạ Ngọc Điệp, nàng lúc này đã cảm ứng được trong phòng giải phẫu khí tức, Tạ Quang hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Ninh Hoan Tâm mình một mực treo lấy trái tim kia, vào giờ phút này, cu nở dê rốt cục chậm rãi buông xuống. Hở ngay lúc này, một mực ngồi ở hành lang trên ghế Dương An Đoán đột nhiên đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, còn có Tưởng Lệ Hành. Các ngươi làm sao cu nở dê tại Yến Kinh? A Dương An Đoán trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Là nàng. Cái kia nữ đạo sĩ. Tưởng Lệ Hành ánh mắt lóe lên, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được Dương An Đoán. Hoan Tâm tỷ, ngươi còn nhận biết ta không? Ta là An Đoán A. Lúc này, Dương An Đoán đứng dậy, vọt tới Ninh Hoan Tâm trước người. An Đoán Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi, nhìn một chút thiếu nữ trước mắt, thật sự chính là đã lâu không gặp Dương An Đoán.